Trúc ngồi nuối tiếc những tháng ngày tự do trước kia mà thấy hối hận vô cùng. Tuy nghèo khổ nhưng vô lo, vô nghĩ, không phải đau đầu lo lắng như lúc này. Trong ngôi nhà này, ai cũng có toan tính của riêng mình, ai cũng có tay chân là những người hầu thân cận bên mình. Chỉ có cô là đang cô đơn, dù sắp làm dâu phủ thái sư, cô sẽ phải chống chọi với những âm mưu toan tính ấy như thế nào? Bởi có lẽ cuộc chơi bây giờ mới bắt đầu. Mời các bạn cùng đến với tập 2 câu chuyện Mở ba bướng bỉnh của tác giả Mộc Miên trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Trúc cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy. Cô thần hồn nát thần tính, giờ mà ở đây khác nào đang trong ngục chờ ngày xử tử, không biết chết bao giờ. Cô nhìn cậu Quyền chán nản. Đồ lừa đảo, còn bày đặt nói chuyện thanh cao. Son với Liễu lại gần cậu Quyền, ôm lấy cậu. Người này cũng vòng tay ôm lại, còn không quên cưng nựng. Cô ta chỉ là mợ ba trên danh nghĩa thôi. Để coi, tôi cho cô nếm thử cảm giác lừa tôi là như thế nào. Trên đời này, chưa một ai dám làm vậy với tôi đâu. Cậu ta cười mà làm người đối diện lạnh cả sống lưng. Cậu ấy ôm hai cô gái kia rời phủ, nghe bảo dẫn họ đi mua đồ đẹp. Trúc não hết cả ruột gan, cô bây giờ đã thấm câu ếch chết tại miệng. Hồi nãy nghe giọng điệu cậu ta như muốn ăn tươi nuốt sống, sau này mà ở cùng thì kiểu gì cậu ấy cũng hành cho ra bã. Trúc ngồi nuối tiếc những tháng ngày tự do trước kia mà thấy hối hận vô cùng. Tuy nghèo khổ nhưng vô lo vô nghĩ, không phải đau đầu lo lắng như lúc này. Từ lúc nghe tin cô sẽ làm mợ ba, hai mợ kia thấy Trúc là tránh như tránh tà. Họ sợ cô sẽ cùng cậu Quyền chiếm trọn gia sản phủ này. Cậu Quyền xưa nay được lòng ông Trình, giờ lại có thêm Trúc nên bọn họ lo sợ là điều dễ hiểu. Trúc sau vụ bà ba thì đã dè chừng, không tin người như trước nữa. Cô hiểu chỉ nên tin tưởng chính bản thân mình, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Cô lang thang đi dạo khắp nơi thì thấy mợ Tú đang thong thả ngâm chân. Trúc nhanh chóng rẽ sang chỗ khác để tránh va chạm thì Tú đã nhanh nhẩu. Tôi cứ tưởng cô ngây thơ thánh thiện, nhưng không ngờ lòng dạ thâm sâu như vậy. Mới vào có mấy ngày đã khiến cậu Quyền si mê đòi cưới cho bằng được. Cô giỏi, giỏi thật. Cô ta đứng dậy cầm nguyên thau nước hất thẳng vào Trúc. Cả người cô ướt sũng như chuột lột. Cô gái kia lau mặt chẳng thèm đôi co nhiều mà lẳng lặng nhặt cây gỗ dưới chân mình, lao nhanh lại phang tới tấp vào người mợ Tú. Vừa đập cô vừa gào rú. Còn má kia, mau mau hiện hình. Mày đừng tưởng mày ẩn náu trong người cô ta là ta không nhìn ra. Hôm nay ta sẽ bắt mày chịu tội. Tú bị đánh cho thâm tím cả người. Đám hầu bên cạnh đứng im bất động, tò mò không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tú ôm chặt người hoảng loạn. Cứu tao, chúng mày cứu tao. Trúc vẫn lạnh giọng. Tất cả lùi xuống, ta là mợ ba phủ nhà này, vâng mệnh ông diệt trừ yêu ma. Nếu ai dám cản trở ta bắt ma thì nghiêm trị. Giọng cô ấy hùng hồn đanh thép như đang đe dọa, không một ai dám bước lại. Trúc vẫn bình thản đập cho Tú một trận thừa sống thiếu chết. Cô ta hoảng loạn. Tôi sai rồi, tha cho tôi với, tôi không dám nữa, cô tha cho tôi. Trúc nghe thấy vậy mới chịu dừng tay. Cô quăng khúc gỗ ra xa gần giọng. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Cô dám động vào tôi thì đừng hòng mà sống yên ổn. Chỉ cần tôi nói trong người cô có linh hồn của quỷ dữ đang ám, thử hỏi ai dám chứa cô. Tú giận tới sôi gan, nhưng cô ta vẫn cắn răng kiềm chế. Trúc đùng đỉnh đi vào thay đồ, không quên căn dặn. Rửa tay, nhớ cho kỹ những lời tôi nói đấy. Cậu Quyền đi tới trưa mới về nhà. Lần này cậu ôm theo mình Son trở về. Cô ta vênh váo nhìn Trúc đầy thách thức. Cô ta đã hạ quyết tâm sẽ xử lý tận gốc rễ vấn đề này, không cho Trúc có cơ hội trở mình được nữa. Son cố tình nói to. Cậu Quyền, hồi nãy em thích cái áo yếm cậu mua tặng em quá. Người đàn ông véo má cưng nựng. Em thích gì tôi cũng chiều em hết. Son nháy mắt đưa tay chạm lên môi người đàn ông đó mê hoặc. Em muốn dạy dỗ mợ ba một chút. Cậu Quyền không đáp lại. Tùy cho cô ta muốn làm gì thì làm. Chính thái độ im lặng này càng làm cô ta thêm kích thích. Son từ từ bước lại, rút trong người một nắm cát định ném thẳng vào người kia, nhưng Trúc đã nhanh tay hơn. Cô bước lên trước, xoay sang phải, bẻ ngược cổ tay, nguyên nắm cát hất ngược trở lại. Son đau đớn la hét, nhưng mà chẳng ai quan tâm. Cô ta cứ lăn lộn dưới đất, giãy giụa. Trúc nhìn cậu Quyền mà chỉ muốn phang luôn cho cậu ta một trận. Loại đàn ông nhỏ mọn, bỉ ổi. Cậu ta vẫn cười cười như không có chuyện gì xảy ra. Tiếng la hét của Son làm kinh động tới ông Trình. Ông ấy cùng bà Hai vừa bước ra thì Trúc đã nặn ra giọt nước mắt. Tôi xin cô đấy, tôi không có ý định cướp cậu Quyền. Tôi biết cậu ấy thông minh hơn người, tài đức xuất chúng. Tôi làm sao dám mơ cao như vậy chứ? Chẳng qua là do Thái Sư ban hôn tôi mới đành cúi đầu chấp thuận. Xin cô đừng bắt nạt tôi, tội nghiệp. Ông Trình chưa hiểu đầu cua tai nhau ra sao thì Son đã bật dậy, túm lấy cổ áo Trúc mà bóp chặt. Cô gái kia không hề phản ứng, đứng yên chịu đòn, càng làm Son hăng máu. Đúng lúc ấy, cô ta bị một lực mạnh đạp hẳn vào mạng sườn, bị văng cả mép. Cô ta mặt xanh lét, ôm người đau đớn. Đứa nào dám đánh tao? Ông Trình nghe câu này đùng đùng nổi giận, sai người kéo cô ta đi đánh 50 gậy, rồi quẳng ra ngoài sân. Cấm sau này không được bước vào đây, nếu trái lệnh thì xử chém, không cần tra hỏi. Son thất kinh cầu cứu, van xin nhưng vô ích, chẳng ai lên tiếng xin xỏ. Trúc cũng thấy có chút run sợ, nhưng cô vẫn lý nhí. Con đội ơn thầy. Cậu Quyền xin phép dẫn theo cô đi trước, để khỏi nghe tiếng thầy mình lải nhải. Ánh mắt cậu vẫn đang nhìn phía xa xăm, như đang trông ngóng điều gì. Hai người mới đi được vài bước thì đã thấy bọn gia đình ào ào chạy lại. Người nào người nấy mặt cắt không còn giọt máu. Một tên thở hổn hển. Cậu ơi, mợ Tú bị xiết cổ chết rồi. Hai người kia nghe tới đây thì cũng cùng trợn tròn mắt, lật đật chạy theo vào phòng mợ Tú. Ở đây, đám người làm đang tụ tập đông đủ. Cậu Nhật ôm vợ khóc ngất. Ai cũng cố nặn ra giọt nước mắt giả tạo như đang xót xa lắm. Mợ Tú trên cổ hằn một vệt dài giống như hình dạng dây thừng, miệng vẫn đang hơi hé. Trên tay vẫn đang có nét chữ viết dở. Thấy mợ ấy ghi chữ tự. Cậu Nhật cứ gào khóc thảm thương, bà cả phải động viên con trai hết mực, nhưng xem ra vẫn không ăn thua. Ông Chính nhíu chặt cặp lông mày, đăm chiêu quan sát. Ông bỗng dưng cất tiếng. Đừng buồn nữa, người chết cũng đã chết rồi, xem trong người nó có gì khả nghi không. Cậu cả nén đau thương, sờ vào trong túi áo vợ, thì thấy có một lá thư mới viết, mực còn chưa kịp khô. Mợ ấy thú nhận vì bị Trúc đe dọa, còn tung tin mình bị ma ám, nên cảm thấy nhục nhã, không muốn sống trên đời này nữa. Mợ ấy cũng căn dặn cậu cả, đừng đau buồn mà phải sống thật mạnh mẽ vui vẻ. Cậu Nhật đọc xong lá thư không kìm được mà vò nát. Cậu ấy hùng hổ xông vào tát một phát như trời giáng, làm Trúc ngã lăn xuống đất. Máu từ khóe miệng cô rỉ ra, cô vẫn ngớ người lắp bắp. Cậu, sao lại đánh tôi? Cậu cả gào lên, cô là kẻ giết người, là cô đã hại chết vợ tôi. Tất cả là tại cô, nên vợ tôi mới chết. Xưa này cô ấy là người trọng danh tiếng, cô ấy không chấp nhận việc người khác sỉ nhục mình. Lần này, cô chết với tôi. Cậu Quyền vẫn chẳng thèm đoái hoài mà đứng yên nhìn Trúc bị đánh. Cô gái đó thấy cậu cả không còn giữ nổi bình tĩnh thì lồm cồm bò dậy tránh sau lưng ông Trình. Cậu vụ oan cho tôi, cậu bình tĩnh, chúng ta nói chuyện. Cậu Nhật chẳng còn tâm trí mà nghe cô trình bày, cứ hăng máu xông vào cô. Nhưng Trúc giữ chặt lấy ông Trình phán bừa. Cậu ta lại lên cơn động kinh nữa rồi, nhanh ngăn lại đi, không cậu ta giết người thật đấy. Cô ấy vừa nói xong thì ông Trình lập tức giật mình, luống cuống, kêu đám gia đình giữ chặt cậu ấy lại. Quả đúng ngay từ bé, cậu Nhật đã có tiền sử bị bệnh động kinh. Mỗi lúc lên cơn, cậu lại bị trói nhốt trong phòng. Có lần không kịp phát hiện, cậu ấy đã giết một người hầu rồi chặt xác phi tang. Cậu Nhật bị trói chặt nhưng vẫn không ngừng quát tháo. Còn khốn nạn kia, tao giết mày, tao giết cả nhà mày. Mày dám hại tao, dám hại vợ tao. Mày là quân khốn nạn. Ông Thái Sư khó chịu khi thấy cậu ấy mỗi lần lên cơn lại không thể kiểm soát bản thân, nên ra hiệu đám gia đình lôi đi. Bà cả khóc lóc chạy theo, kêu bọn người kia nhẹ tay để khỏi làm đau con trai mình. Bọn họ đi khỏi, Trúc mới dám ôm ngực thở gấp. May mà cô nhanh trí, nếu không giờ ấy đã đi chầu Diêm Vương rồi. Ông Trình nhìn cô nghiêm giọng, chuyện này là như thế nào? Trúc tái mét mặt, Cô ấy không ưa con nên vu oan cho con đấy. Thầy có nghe ai tự tử mà lại viết thư tố cáo kiểu ấy bao giờ không? Với tính cách mợ Tú, mợ ấy sẽ la làng lên là con sỉ nhục, chứ đời nào lại chọn cách đó bao giờ. Thầy không tin, có thể kêu người đến khám xét. Mợ ấy bị giết hại chứ không phải tự tử. Lá thư kia nét chữ run run ngoạch ngoạc viết vội, chắc chắn là bị người ta ép. Còn ai là hung thủ thì phải để thầy đích thân điều tra, còn rốt nát không dám xen vào. Xưa này con vẫn nghe người ta kháo nhau rằng thầy rất giỏi trong việc điều tra phá án, liệu việc như thần. Con mong thầy hãy lấy lại công bằng cho con. Ông Chỉnh nghe con dâu tâng bốc lên trời thì cơn giận cũng dần dần nguôi ngoai. Vốn dĩ ông ghét mợ Tú ra mặt nên lần này coi như trừ khử cho đỡ vướng mắt. Mợ ta bắt thóp được ông hay qua đêm với những cô gái nào liền tơn hớt với bà ba đến bắt tại trận. Mấy cô gái kia sau đó bị hành hạ, đánh đập không thường tiếc. Có người còn bị cả đám đàn ông hiếp dâm tập thể. Ông Chỉnh thừa hiểu đây là thủ đoạn bẩn thỉu của các bà vợ, nhưng ông không ngu gì mà ra mặt. Các bà ấy toàn con quan lớn, hơn nữa việc này mà đồn ra ngoài ông cũng không có lợi. Sau những lần như vậy, đám con gái thấy ông là chạy mất dép. Cả năm này khó khăn lắm mới ăn vụng được vài lần. Ông nhiều lần vẫn muốn tống cổ con Tú ra khỏi đây nhưng chưa có cơ hội. Lần này đúng là trời giúp ông ta thật rồi. Trúc thấy ông Chỉnh khuôn mặt đắc ý, trầm ngâm toan tính thì đã hiểu ngay ra vấn đề. Cô nhanh nhào, thầy về nghỉ ngơi trước đi, con đi hỏi các ngài trên xem cô ta oan khuất gì rồi con nói với thầy sau. Ông Chỉnh gật đầu, sai người chôn cất thi thể Tú cho tử tế. Ông ta cũng cho qua luôn chuyện này, tung tin cô ta bị bệnh hiểm nghèo, dù đã cố gắng cứu chữa nhưng không qua khỏi. Việc làm dứt khoát của viên thái sư làm Trúc khiếp sợ. Cô ấy thực sự thấy lo cho tính mạng của mình. Ở đây người ta coi mạng người như cỏ rác, muốn giết là giết. Thậm chí chết không cần điều tra mà lấy đại một nguyên nhân cho qua chuyện. Cô thấy chơi vơi không nơi nương tựa, không một ai đáng tin cậy. Cô cũng hiểu rằng hung thủ đã bắt đầu ra tay và hướng tới mình. Nhưng chắc chắn hắn ta vẫn chưa biết thân phận của cô nên mới chưa vạch trần. Việc cô nghiễm nhiên trở thành mợ ba có lẽ là ngòi nổ khiến họ hành động. Lần này là cô may mắn thoát nạn, chứ lần sau cô cũng không dám chắc. Trúc ngồi vào bàn, thở dài thườn thượt. Cô cầm cả cái ấm tích đổ nước vào mồm. Nước chè từ hôm qua đắng chát, lại có mùi thiêu thiêu, làm cô khó chịu. Phải nhanh nhanh vơ vét chút đồ đáng giá rồi chuồn cho mau, chứ ở đây á, có ngày chết mất xác. Trúc lục tung cả căn phòng, nhưng chẳng có gì đáng giá. Cô chui cả xuống gầm giường, nhưng chỉ thấy một cái hộp gỗ cũ kỹ, mối mọt khắp nơi. Trúc tò mò mở ra coi thử, trong đây toàn sách là sách, quyển nào cũng ố vàng, hệt như cuốn Trúc nhặt được ở ven sông. Cô lật thử mấy trang đọc, thấy toàn là kinh dịch, những thứ cô chưa bao giờ nghe. Trúc nhẩm tính, cậu ta tầm ngầm vậy mà biết hết mấy cái này. Thảo nào, mình nói câu nào ra cậu ta cũng biết. Những cuốn sách này đã lâu không có người động tới, nghĩa là bây giờ cậu ta đã luyện tới mức độ thượng thừa. Mà nhắc tới cậu Quyền, cô lại điên não. Dù sao cô cũng là vợ trên danh nghĩa, vậy mà cậu ta không ra mặt bảo vệ, suýt hại cô chết. Con người cậu ta ham mê cờ bạc gái gú, còn nhỏ nhen, ích kỷ khốn nạn. Trúc nuốt không trôi cục tức này, nên quyết định cho cậu ta bài học nhớ đời. Ở ngoài kia, cậu Quyền vẫn đang ngồi một chỗ bấm quẻ, sắc mặt cậu ấy tái nhợt, trên trán lấm tấm mồ hôi. Sự việc này nằm ngoài dự tính của cậu. Trong quẻ vốn nói rằng hung thủ sẽ ra tay với Trúc, nhưng đến phút cuối không hiểu sao lại quay ra giết hại Tú. Cậu vốn đang định để người này lộ đuôi sẽ túm gọn, ai ngờ cô gái kia quá nóng vội nên nhất thời làm hỏng việc. Ông Chỉnh sẽ không bao giờ để mấy chuyện này ảnh hưởng tới danh tiếng trong phủ. Ông ấy lần này tha hồ đi chơi với gái mà không sợ ai ngăn cản. Cậu ấy sau khi tung hai đồng tiền âm dương thấy một sấp một ngửa thì khẽ nhăn mặt. Lần này trong phủ sẽ có rất nhiều biến động, bọn chúng sẽ đồng loạt hành động thanh trừng lẫn nhau, và cô gái kia cũng không nằm ngoại lệ. Sở dĩ cậu nhất quyết giữ cô ở lại bởi vía người này phù hợp cho việc gọi hồn bu cậu. Bao năm qua cậu gọi hồn bà lên nhưng đều thất bại, bà ấy chỉ lắc đầu rồi bỏ đi. Sau khi tính toán các quẻ, cậu đã nghiệm ra rằng phải có một cô gái hợp vía làm cầu nối thì cậu mới gặp bu mình được. Cô gái kia có tư chất thông minh nhưng không được học hành đến nơi đến chốn, luôn biết tùy cơ ứng biến, chuyển bại thành thắng, nếu giữ cô ấy bên mình có lúc dùng được. Cậu muốn cho tất cả mọi người thấy cô ấy tài giỏi để tập trung hết đối phó, còn mình rảnh rang hành động. Cậu vẫn cứ nghĩ cô ấy là con cờ của mình nên mặc sức để người khác chà đạp. Nhưng sau này khi cậu nhận ra lỗi lầm thì đã quá muộn màng. Cô gái ấy tuy tương tự là vậy nhưng không bao giờ chấp nhận tha thứ cho kẻ đã phản bội mình. Người kia bị trói trên giường, miệng nhét chặt rẻ. Thấy cậu Quyền, người đó kinh hãi run cầm cập, đẩy mạnh người nép sát vào tường. Cậu Quyền cười lạnh. Cậu giỏi thật đấy, đến người vợ ở đầu ấp tay gối của mình mà cũng ra tay được. Cậu đóng kịch đạt tới mức tôi còn suýt bị lừa cơ đấy. Người kia lắc đầu nguầy nguậy, muốn nói nhưng bị cuộn vải ngăn lại. Cậu Quyền cũng chẳng muốn nghe người kia thanh minh, mà cậu cứ nói để người đó nghe. Ta không muốn vạch trần nhà ngươi, để cho ngươi thấy rằng chết là hết. Chết quá nhẹ nhàng, sống mới đáng sợ. Sống mà người ta khinh bỉ, chửi rủa, coi thường hành hạ thì sống mới không bằng chết. Ngươi cứ từ từ mà làm quen với bốn bức tường đi. Chuẩn bị ngươi sẽ phải đến nơi ẩm thấp, tồi tàn hơn như thế này rồi đấy. Cậu ấy cười man dở, làm đối phương lạnh cả sống lưng. Nhật hiểu rằng người trước mắt đây thực sự là ác quỷ. Cậu ta không bao giờ biết dọa, đã làm là làm tới cùng, ép người khác vào con đường chết. Người này không hề có điểm yếu, nhưng lại luôn biết cách đánh vào điểm yếu của đối phương. Cậu ta cũng không ai thân thiết, chỉ coi mấy cô gái như qua đường không thèm động lòng. Hồi nãy, Nhật cố tình ra tay với Trúc để lén quan sát xem cậu Quyền sẽ phản ứng như thế nào. Kết quả cậu ta quá thất vọng. Nhưng qua đây cậu ta đã biết được rằng giữa hai người đó không hề có tình cảm. Chỉ cần kéo cô gái ấy về phía mình sẽ có hy vọng lật ngược thế cờ. Nhật bên ngoài vẫn tỏ vẻ sợ hãi khi thấy tiếng dép loẹt quẹt của bà cả. Cậu Quyền mới miễn cưỡng rời khỏi đây. Cậu vẫn nở nụ cười bí hiểm như mọi lần. Cả buổi Trúc ở lì trong phòng, cô không muốn ra ngoài để tránh gặp chuyện thị phi. Đến gần tối dù không muốn tránh thì cũng phải ló mặt ra ngoài chào hỏi. Cô vừa mở cửa đã thấy khuôn mặt đáng ghét đang chắp tay đứng ngay ở ngoài cửa. Cậu ta nham nhở, cô vẫn chưa chết à? Tôi tưởng cô đi luôn rồi chứ. Trúc cười nửa miệng chẳng thèm tiếp lời. Cô thậm chí coi người trước mặt như không khí mà không thèm để mắt tới. Cậu Quyền lần đầu tiên bị người con gái tỏ thái độ khinh thường vậy thì xem ra có chút khó chịu. Cậu đường đường là cậu ba trong phủ, dung mạo khôi ngô, bao nhiêu cô nguyện chết, vậy mà cô gái này có mắt như mù. Cậu Quyền tiện tay túm lấy vạt áo người kia thì bất ngờ bị Trúc đẩy mạnh đập vào thành cửa. Cô nghiến răng, cút, đừng có mật động vào bà. Cậu Quyền lần này sốc toàn tập, có nằm mơ cũng không dám nghĩ cô ấy lại dám tỏ thái độ như vậy. Cậu cứ đứng im bất động nhìn cô ấy đang bước ra sân. Cậu Kiên mấy hôm nay vẫn đứng ngoài quan sát mọi chuyện. Cô gái này có gì đó rất cuốn hút, khiến cậu tò mò muốn chinh phục, chứ không giống mụ vợ sư tử nhà cậu. Mợ Dung suốt ngày chỉ biết chì chiết mắng nhiếc chồng, đã vậy lúc nào cũng chăm chăm vào đống tài sản, làm cậu luôn thấy một ngạt tủ túng. Cô gái này xuất hiện giống như một cơn gió mát giữa trưa hè gay gắt. Cậu nhanh chân bước lại làm quen. Mợ đi đâu mà cả ngày không thấy mặt vậy? Chuyện mợ Tú tôi nghe rồi, không biết ai chơi ác vậy. Trúc nhìn người này có chút dè chừng. Cô vẫn nghe bọn người hầu khen cậu Kiên nức nở. Công nhận mới tiếp xúc vài lần thấy cậu ấy nho nhã, ăn nói lịch sự, nhưng tính cô hay đa nghi nên không muốn bắt chuyện làm quen. Cô sợ lòng người hiểm ác, với sợ Mợ Dung nổi máu hoạn thư. Trúc bỏ đầu bứt tai trợn mặt. Hỏi làm gì? Câu trả lời của cô ấy làm người đối diện hơi kinh ngạc, nhưng cậu ấy khẽ cười. À không, tôi hỏi vậy chứ không có ý gì hết. Trúc hất tóc đi thẳng xuống bếp, chẳng hiểu đi đứng kiểu gì mà dẫm phải vỏ chuối, ngã chồng kênh xuống đất. Bọn gia đình không nhịn được cười, cười ồ lên. Trúc vội chữa thẹn. Cái vỏ chuối này to gan thật đấy. Thấy ta mà không tránh đường ra, ta phạt ngươi làm đồ ăn cho con lợn. Cười đi, cười cho lắm vào. Lát nữa, không có sức mà cười đâu. Cô ấy mới dứt câu thì mây đen ùn ùn kéo đến. Bọn người này vắt chân lên cổ mà chạy hò hét. Cào thóc vào nhanh lên, sắp mưa rồi. Họ chạy ngược chạy xuôi, người cào, người quét. Mấy thanh niên xúc vào thúng chạy như bay mang lên hè. Họ chạy hết đống thóc thì trời lại nắng chang chang. Họ phơ phạc nhìn nhau mệt mỏi. Ai, mợ bà đúng là không phải người phàm. Trúc ở dưới bếp tán dóc với tụi con Trinh, nghe mấy người trêu chọc con Trinh có tình ý với cậu Quyền nhưng nó không dám thổ lộ. Trúc nhân cơ hội ngàn năm có một tiếp lời: "Mày dốt thế, yêu phải nói chứ, cứ ép cậu ta lên giường, kiểu gì mày cũng lên làm mợ ba. Mày lên là tao cũng phắn khỏi đây rồi, cậu ta không phải là gu của tao." Còn Trình vốn dĩ luôn đề phòng, nhưng sau khi chứng kiến mọi chuyện, nó đã biết Trúc không hề có tình ý với cậu Quyền, nên nó mới mở lòng hơn với cô. Mấy người này đã quá quen cảnh cậu ấy dắt gái về ngủ qua đêm, nên ai cũng dụ con Trình thử ve vãn cậu ấy. Được Trúc động viên, con bé cũng làm liều. Nó mang bát canh gà vào phòng cậu ấy. Trúc nháy mắt: "Phải bỏ chút gì vào đó mới ăn thua." Còn Trình tủm tỉm cười e thẹn gật đầu. Nó hí hửng mang canh, tự tưởng tượng một viễn cảnh tươi sáng. Cậu Quyền ngồi ở bàn đang đẽo gọt cây sáo trúc. Còn Trình ngọt ngào: "Ông bảo con mang canh cậu ăn cho ấm bụng." "Để đấy." Còn Trình cố tình tiến sát lại gần, kéo cổ áo trễ sâu như mời gọi. Người kia không nói không rằng, cầm cả bát canh hất luôn vào người con Trinh. Nó nóng quá hét toáng lên rồi chạy vụt ra ngoài. Cậu Quyền vẫn lại bình thản coi như không có chuyện gì xảy ra. Trúc nãy giờ đang áp sát tai nghe ngóng, thấy Trinh phi ra vội thì chạy vào xem có chuyện gì. Cô thấy bát canh gà đang đổ be bét giữa nền, cô hậm hực. Người ta vất vả mãi mới làm được bát canh, vậy mà đổ đi, cái đổ phá hoại. Cô ca một bài tràng Giang Đại Hải, nhưng tự nói tự nghe, người kia chẳng thèm tiếp chuyện. Trúc bực bội lật tung cả cái bàn. "Đồ câm, còn điếc." Cậu Quyền đứng dậy ép sát cô vào tường, người kia run rẩy chỉ biết lùi lại. Lúc cậu ấy đứng sát vào mình, cô cảm nhận người đó sắp chạm vào môi mình, thì tim đập mạnh. Cô xấu hổ nhắm chặt mắt, nhưng đợi mãi vẫn không thấy người kia hành động. Cô từ từ hé mắt, cậu Quyền khinh rẻ. "Loại đàn bà rẻ tiền, tưởng cao sang thế nào?" Cậu ấy mới nói đến đó đã ăn ngay cái ghế vào đầu, máu từ đỉnh đầu tuôn ra như suối. Lúc này Trúc đã phát hoảng, không nghĩ mình ra tay mạnh đến vậy. Cô rối rít xin lỗi: Cậu có sao không ạ?" Bà Hai đi ngang qua thấy cảnh tượng này không ngừng chu chéo: "Ôi làng nước ơi, cô ta giết chồng rồi." Trúc thấy bà Hai gầm lên thì luống cuống thành mình: "Bu nói vậy oan con quá, con đang giúp chồng con thải hết khí độc trong người. Đây là bộ môn ảo ảnh trường." Cô ấy nói xong đóng cửa cái rầm. Bà Hai ngớ người không biết chuyện gì đang xảy ra. Bà dùng mình nhớ lại lúc cô ấy cầm nguyên cái ghế phang thẳng vào đầu cậu Quyền. Từ thủa lọt lòng đến bây giờ, bà chưa bao giờ nghe thấy cái môn nào nó kỳ dị, nguy hiểm như thế. Bà cũng chẳng biết cái công dụng của môn này là gì, nhưng thấy như muốn lấy mạng đối phương vậy. Bà Hai ngẫm nghĩ một hồi rồi quyết định kêu người mang ghế ra đây. Bà sẽ ngồi tại chỗ này hóng xem vợ chồng họ sẽ làm gì. Trong phòng, cậu Quyền đang gườm gườm nhìn cô gái kia. Cậu hận không bóp nát được cô ta như bóp quả cam. Trúc vẫn đang lải nhải bên tai: "Chết rồi, giờ lấy cái gì mà cầm máu? Thuốc gì đây hả rời? Người đàn ông điên tiết, cô như con điên ấy, cả ngày chỉ lo phá phách, không được cái việc gì nên hồn. Tôi lỡ có mệnh hệ gì, cô lo mà tù rũ xương. Ngoài tai thì bịp bợm, tôi chẳng thấy cô được cái gì đáng giá." Cậu ấy vừa nói vừa lấy thuốc trong người. Chẳng biết đây là thuốc gì mà thấy bột màu trắng tán mịn. Cậu ấy đưa cho Trúc kêu cô rắc vào vết thương, rồi dùng khăn sạch băng lại. Trúc vừa làm tay vừa run run, cô vừa bị phen hú vía, may mà vẫn nhẹ tay. Nặng chút nữa, chắc cô cũng đi toi cái mạng này. Công nhận cậu Quyền sức chịu đựng trâu bò thật đấy. Bị nguyên cái ghế tương vào đầu nhưng vẫn không hé răng kêu cả đau đớn. Trúc suýt xoa không ngừng, cô còn cảm thấy đau thay cho cậu ấy. Cậu Quyền mỉa mai: "Công nhận tay nghề thần y của cô nó cao siêu thật đấy. Người ta băng vết thương nó ngay ngắn ra hàng ra lối, đây xiên xẹo như sắp bay cả miếng vải luôn." Trúc nhìn lại ngượng ngùng, cô chống chế: "Tôi thích mấy cái đặc biệt vậy, chứ bình thường ai chẳng làm được. Cậu có tin tôi nhắm mắt vẫn làm đẹp không?" Cậu Quyền ngán ngẩm hoàn toàn, không thèm đáp lại, mặc kệ cô ta luyên thuyên một mình. Khi đã xử lý xong vết thương thì bà cả tớn tát chạy vào. Bà ấy cố tình gào khóc: "Con bị sao thế này, có nặng lắm không hả con?" "Không sao đâu Bu, chó điên nó cắn càn ấy mà." Bà cả không đáp lại mà tát thẳng vào mặt Trúc. Cô chào đảo đứng không vững. Trúc quá bất ngờ nhìn bà đầy khó chịu: "Tại sao Bu lại đánh con? Bà càng nghiến răng. Còn không phải tại mày thì con tao đâu ra nông nỗi này. Mày đừng tưởng biết tí chút tinh dịch mà lên mặt. Tao nói cho mày biết, hồn hồn biết an phận thủ thường, bằng không lại giống con Tú, xanh cỏ đến nơi đấy. Trúc mặc dù rất tức giận nhưng vẫn không cãi lại. Cậu Quyền thấy tình hình căng thẳng thì vội xoa dịu. Không liên quan đến cô ta đâu Bu. Bà cả thoáng chút ngạc nhiên. Bà muốn xem hai người này thực chất quan hệ như thế nào, nhưng giờ đã lỡ đâm lao thì phải theo lao. Bà vẫn giữ nguyên sắc mặt khó chịu. Tao nói cho mày biết trước, liệu đường mà sống. Bà ấy nhìn vết thương này thì làm bộ xót xa, bắt cậu Quyền ra ngoài cho thoáng khí. Cậu Quyền vì không muốn hai người gây gổ nên cũng miễn cưỡng đi theo bà. Trúc ngồi trong nhà vẫn còn bực bội, càng ngày cô càng ghét người đàn ông này thậm tệ. Cô nghĩ nát óc vẫn không ra cách để trừng trị người đàn ông đó. Cô muốn cậu ta phải đau đớn về thể xác nhất. Trúc sực nhớ đống sách dưới gầm giường thì nhanh chóng chui xuống lôi ra coi thử xem có bài thuốc nào trị được cậu ta hay không. Cuối cùng cô chốt hạ, ngâm quần áo cậu ta trong nước ớt. Trúc mỉm cười mãn nguyện khi nghĩ tới kế hoạch này. Nói là làm luôn, cô ra vườn cầm theo cái rổ, hái cả lưng rổ ớt đem vào cối giã thật nhuyễn. Mấy người bên cạnh tò mò hỏi thử cô ấy tính làm gì, nhưng Trúc chỉ trả lời qua loa, làm bài thuốc chữa bệnh. Cậu Quyền thấy cô đang mải mê giã, nhìn qua cậu đã ngầm hiểu ra vấn đề. Chỗ quần áo của cậu, cậu đã nhanh chóng cho vào tủ gỗ khóa chặt lại. Trúc giã một hồi thì hí hửng vào phòng kiếm đống quần áo của cậu Quyền, nhưng chẳng thấy sót cái nào cả. Cô tiếc hùi hụi, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng vì lỡ rồi nên đành gói gọn vào bọc, mang theo bên người, phòng khi có lúc thì dùng tới. Cậu Quyền thấy cô trưng hửng thì buồn cười, nhưng không dám thể hiện ra mặt. Cậu già hỏi, ủa, hồi nãy nghe bảo cô tính làm thuốc gì từ ớt cơ mà, bài thuốc gì vậy, chỉ tôi với. Trúc nguýt dài, bà đây ấy, làm thuốc diệt chuột. Cô ấy thấy cậu đi vào thì nhanh chân chuồn thẳng, chứ ở đây càng nhìn người này cô càng sôi máu. Trúc thong thả đi dạo khắp nơi, nhắm xem chỗ nào canh phòng lỏng lẻo, có thể thoát được ra ngoài. Cuối cùng cô quyết định leo qua cây xoài, men qua tường nhảy ra vào ban đêm. Chỉ có duy nhất chỗ này không ai canh gác, nhưng mà nhảy từ tường xuống mặt đất cũng là một vấn đề không hề đơn giản. Cô tranh thủ đi lừa được tí vàng bạc của những người kia xem có ai mắc mưu không. Trúc chậm rãi đi vào sân, cô cắn móng tay rồi hỏi, hôm nay trời đẹp tuyệt vời, tâm hồn thư thái mời người vào coi. Tôi đây đảm bảo sẽ soi, từ trên xuống dưới không toi 10 đồng. Đám người thấy mợ ba ra giá 10 đồng thì ùn ùn chạy lại móc tiền đưa cho Trúc. Chúng tíu tít hỏi liên tục. Trúc thấy đông người mừng thầm trong bụng, bên ngoài thì cô vẫn nghiêm nghị. Xếp thành hàng, muốn coi gì thì từng người một, yên tâm, ai cũng sẽ có phần. Họ nhanh chóng, hào hứng làm theo y như lời Trúc nói. Đầu tiên là con Trinh, vừa thấy nó thì Trúc đã cao giọng. Cô đây vốn tính thật thà, xuất thân nghèo khó mà vùng lên cao, chẳng mấy sẽ hết lào đào, yên tâm sung sướng bao người ước mong. Còn Trình nghe phán đến đâu mà mát lòng mát dạ đến đó. Không nói nó cũng biết, chắc chắn cậu Quyền nhìn chúng nên mới một bước lên mây được. Trúc còn cố vẽ ra một tương lai sáng lạn cho nó hy vọng. Những đứa tiếp theo đều muốn coi tương lai nên Trúc cứ mặc sức mà tung hoành, mà chém không thương tiếc. Ai nghe thấy tương lai mình an nhàn hạnh phúc mà chả cười không khép được miệng. Cuối cùng coi mãi cũng gần hết người. Mợ Dung đi ngang qua cũng tò mò coi thử, cô ấy vốn dĩ rất muốn xem mình như thế nào. Trúc nhìn Dung hơi mỉm cười, cô đây nhung lụa giàu sang nhưng lại mang nỗi u buồn ngày đêm. Hôn nhân kể cũng chẳng êm, chuẩn bị sắp có điểm buồn lắm thay. Tuy nhiên cô cũng gặp may, có tôi hóa giải nên bay muộn phiền. Dung thấy cô ấy ám chỉ chuyện vợ chồng mình thì vội đuổi đám người kia đi, kéo Trúc lại một góc nhỏ rồi hỏi. Thực ra tôi không có muốn giấu cô, cậu Kiên dạo này phải lòng gái bên ngoài nên chẳng còn quan tâm tôi như trước. Chúng tôi chạy chữa khắp nơi vẫn không có được mụn con. Tôi thực ra cũng áp lực lắm, bấy lâu nay không dám tâm sự với ai. Giờ cô nói vậy tôi mới dám kể cho cô nghe đấy. Trúc vốn đánh liều phán bừa, ai ngờ trúng phóc. Cô giả như không bất ngờ khi nghe những chuyện này, trong lòng thầm nghĩ, thằng cha đó dê sồm vậy, không chơi gái mới tài. Cô vội lấy bịch ớt đưa cho Dung, trả tôi 30 quan tiền, tôi bán cho cô túi thần dược này, đảm bảo cậu ta không dám ra ngoài mà đi lung tung nữa. Dùng mắt sáng rực, không kịp nghĩ ngợi, móc tiền đưa luôn. Trúc hướng dẫn tỉ mỉ, hòa cái này vào nước, ngâm hết quần áo cậu ta vào đó, ngâm khoảng canh giờ xong phơi khô. Khi cậu ta mặc vào, sẽ thấy cơ thể nóng hừng hực, mụn mọc khắp người. Lừa lúc đêm cậu ta ngủ, lấy mực bôi khắp người. Sáng ra, cô đài nghiến, đây là nguyên nhân qua đêm với gái. Tôi sẽ phán cậu ta bị bệnh nan y, không qua khỏi. Kiểu gì á, cũng sợ mất mật cho coi. Dùng nghe cô ấy nói mà trong lòng không ngừng thán phục. Cô gái này ngoài tài tuyên đoán như thần, còn có khả năng chữa được bách bệnh. Đúng là trăm nghe, không bằng một thấy. Trúc vội giúp cô ấy mang về làm luôn, có gì thì báo cô trợ giúp. Cô ấy đi khuất, Trúc mới ngồi thừ ra thở phào. Cậu Quyền từ xa nhìn thấy Trúc vẫn ngán ngẩm, không thể lý giải nổi tại sao cô ấy phán vậy mà lấy tiền của thiên hạ dễ thế. Thậm chí nói ai, nói cái gì cũng biết mà người ta cũng tin. Có lần cô ấy thấy thằng chuối mép còn dính rau, cô ấy phán ngay câu, ăn vụng rau muống xào tỏi. Bữa sáng có mỗi món rau này, muốn đoán sai thì cũng chịu, ấy vậy mà người ta khen nức nở. Có lần cô ấy nhìn thấy quần áo xộc xệch, vẫn mặc đồ hôm qua, thì cô phán câu xanh dờn. Đêm qua thân thể mệt mỏi dã rời, sáng nay ngủ quên, làm con bé gật đầu như búa bổ. Cô ấy phán tương lai thấy ai cũng huy hoàng lắm, họ không phát cuồng mới lạ. Trúc cười hành hạch, rúi hết chỗ tiền vừa kiếm được vào túi áo. Buổi tối sau khi ăn xong, cô nhảy tót vào phòng, khóa cửa kiếm cớ đau bụng. Cậu Quyền thấy hành tung bí ẩn thì đoán chắc đêm nay cô ấy sẽ chơi bài chuồn. Cậu cố tình sai người rút bớt, nới lỏng canh gác. Nửa đêm, cô lọ mọ tỉnh dậy, mò ra phía gốc cây xoài. Trời tối om như mực, cô vặn cây đèn dầu nhỏ hết mức có thể. Trúc tới gốc cây xoài thì đặt cái đèn dưới đất, hai tay đu lên cây, trèo qua tường. Cô không thấy bóng dáng ai thì có chút sinh nghi. Mới đang định nhảy xuống bên kia, thì thấy một bóng trắng vụt qua, mái tóc dài quét đất. Nó lượn lờ lại ngay phía dưới Trúc. Ban đầu sợ muốn ngất tại chỗ. Nhưng khi nghe tiếng lá kêu, cô đoán chắc đây là người già dạng. Trúc cười khẩy, nhà ta ba đời bắt ma, mấy con nhãi nhép này tính hù dọa ai? Cút ra cho ta đi, nếu không bay sẽ hồn tan phách lạc. Trúc vừa nói xong thì bóng trắng kia nhảy nhót lơ lửng trong không trung. Cô kinh hãi ngả người về phía sau, may sao trúng chỗ rơm dài sẵn dưới đất. Trúc ủ té chạy bán sống bán chết, kêu khàn cả cổ, ma, ma, có ma. Đám gia đình nghe tiếng mợ ba vội phi nhanh tới ứng cứu. Trúc mặt tái mét nhưng vẫn phải giả vờ, ta thử các ngươi xem phản ứng thế nào, ai ngờ toàn lũ nhát chết. Ta đi hóng gió ấy mà. Hơ, nóng quá, thôi ngủ đi. Mấy người nhìn nhau không hiểu chuyện gì, bây giờ sắp sang canh mà mợ ấy đi hóng mát gì ở đây không biết. Họ không biết mợ ấy bị bệnh gì hay là bị ma nhập. Thằng chuối gạt đi, vớ vẩn, ma gặp mợ ấy chạy không kịp ấy chứ. Trúc vào phòng mà cả người lạnh toát, môi mấp máy không nói thành câu. Cô bắt đầu hồ nghi nhà này trấn yểm linh hồn. Nghe trong sách bảo các nhà giàu có sẽ nuôi hồn ma canh giữ, không ai cho mang đồ hay thoát ra vào ban đêm nếu không có sự đồng ý của gia chủ. Trời nóng hừng hực vậy mà cô chùm hai cái chăn vẫn thấy lạnh sống lưng. Này cô gái, đi theo ta. Trúc hét lên chùm kín mít. Cậu Quyền không nhịn được bật cười thành tiếng. Nhà cô ba đời trị ma, mà sao đời cô lại bị ma trị thế? Trúc nghe tiếng người này mới hoàn hồn, cô đốc chăn túm lấy cánh tay người kia thút thít. Ma, có ma thật đấy cậu ạ, tôi thấy rõ ràng luôn. Cậu Quyền thấy cô ấy sợ xanh mặt thì giải thích. Tôi trêu cô đấy, ma mãnh gì ở đây? Hai tai Trúc ù đi, chẳng còn nghe thấy cậu ấy nói gì nữa, nằng nặc bắt cậu ngủ cùng. Giờ mà cô ngủ một mình ở đây, khác nào tìm đường chết. Bên ngoài gió vẫn rít từng hồi ghê rợn, Trúc nép sát vào cậu ấy ngủ chập chờn. Lâu lâu cô giật bắn người, nhưng có người kia ôm chặt vỗ nhẹ nhẹ, cô lại yên tâm ngủ tiếp. Cậu Kiên sau khi thấy thái độ của Trúc, cậu chắc mẩm cô gái này là giả. Cô ta chẳng có tài cán gì mà chỉ lòe thiên hạ. Cậu muốn ngay ngày mai sẽ vạch trần bộ mặt cô ấy cho cả phủ cùng biết. Cô ta bị vạch trần thì cậu Quyền cũng bị liên quan. Hai người đó hợp tác qua mặt cả phủ, cậu ấy nghĩ thôi đã thấy vui trong bụng. Sau một đêm bị dọa cho chết khiếp, Trúc tỉnh dậy đau nhức khắp người. Cô không còn chút sức sống nào nữa, cứ nghĩ đến cảnh tượng đêm qua, cô chỉ muốn nhồi máu cơ tim. Bên cạnh, người kia vẫn đang ngủ ngon lành, cậu ấy quàng tay ôm lấy cổ cô. Dậy đi, sáng rồi đấy, cậu ngủ say như chết thế. Mặc cho cô gọi mãi, người kia vẫn không mở mắt. Trúc đang tính tát mạnh vào mặt thì thấy cả người cậu Quyền nóng như hòn than đang cháy. Cô bật dậy lay mạnh, mở mắt ra, cậu bị sao vậy? Vừa lúc này bên ngoài có tiếng quát, gọi hai vợ chồng nó ra đây, tao có chuyện muốn nói. Tiếng cậu Kiên ồm ồm vang vọng, Trúc đoán ngay ra có việc chẳng lành. Cô không ngừng gọi tên người bên cạnh, nhưng cậu ấy vẫn không mở mắt. Cánh cửa bị đạp tung, đám người hùng hổ bước vào. Cậu mở ra ngoài nhanh lên, có việc. Cậu Kiên lấy xô nước hất thẳng vào người đàn ông đang ngủ. Trúc thấy vậy tức tối. Cậu làm cái trò gì thế? Không được học cách làm người hả? Cậu Kiên bị sỉ nhục trước mặt bao người, giơ tay định đánh, nhưng cô ấy đã rút dao phòng thủ. Trúc cứ cầm dao cua loạn xạ, làm cậu ta không dám đến gần. Cậu Quyền từ từ mở mắt, thấy cảnh này khẽ nhíu mày. Bên ngoài ông Chỉnh đang quát tháo. Tất cả ra hết ngoài để nói chuyện. Trúc đỡ lấy cậu Quyền dậy, dìu cậu ấy bước đi. Vết thương ở đầu đêm qua hành đến phát sốt. Trước mặt đông đủ mọi người, Kiên dõng dạc tuyên bố, cô ta là kẻ lừa gạt, nếu vậy thầy Bô tính xử tội gì? Toàn bộ mọi người nghe tin động trời này tưởng thở không nổi. Trúc cũng đứng không vững nhưng vẫn phải mạnh mẽ. Cậu dám báng bổ tôi, cậu sẽ bị trừng phạt. Bây giờ cậu sẽ thấy ruột gan nóng bừng, cả người vừa nóng vừa rát. Tiếp đến các chấm đỏ sẽ nổi khắp người. Nếu không xin lỗi tôi, bệnh sẽ chạy đến lục phủ ngũ tạng. Thần tiên cũng bó tay, không cách nào chữa được đâu. Cậu Kiên nghe nói xong thì toàn thân y như cô ấy phán. Cậu ngứa muốn điên người, giơ tay gãi liên hồi, cả người nóng lại rát. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Giữa lúc mọi người đang bất ngờ thì mợ Dung hớt hải. Không đúng, cô ấy lừa tôi. Lần này Trúc biết khó lòng mà thoát tội chết, nhưng cô vẫn cố gắng giữ một sự kiên định. Trúc nhìn Dung chất vấn, tôi lừa cô chuyện gì? Hôm nay ba mặt một lời nói cho tôi biết. Tôi đây giúp người không hết, chứ chẳng bao giờ lừa lọc ai cả. Mợ Dung lớn tiếng, chính cô kêu tôi ngâm quần áo cậu Kiên trong nước ớt. Cô nói cậu ấy đi gái nên bị, giờ lại quay qua nói vì vu oan cô mà bị vậy. Rõ ràng cô lừa đảo trắng trợn con gì. Trúc lần này không biết giải thích làm sao, tang chứng vật chứng đầy đủ rành rành vậy. Cô nhíu mày đang nghĩ cách đối phó thì bỗng cậu Kiên lên tiếng trước. Cô ta chẳng phải thần thánh gì đâu, mọi người không tin có thể thử luôn xem cô ta có biết gì không. Con cũng đã mời thầy về đây, thầy hoạt ai chẳng biết tinh thông tướng số, để coi cô ta giấu giếm kiểu gì. Trúc biết hôm nay đúng ngày tận số của mình rồi, giờ mà có thầy ở đây thì có trăm cái mồm cũng không cãi lại làm sao được. Bà Hòa khoác lác một hai câu là họ nhận ra luôn. Cô vẫn gân cổ mỉa mai, chứ không phải là cậu ve vãn tôi không thành, tôi một lòng với cậu Quyền nên cậu mới giở trò vu oan cho tôi hả? Hôm đó cậu dụ tôi những gì cậu có nhớ không? Có mấy đứa gia đình thấy cảnh cậu sàm sỡ tôi còn gì nữa. Tin này lập tức chấn động toàn bộ mọi người ở đây. Việc cậu Kiên lăng nhăng ai mà chẳng biết, nhưng cậu ấy dám cả gan tán tỉnh cả mợ ba thì đúng là việc làm không thể chấp nhận được. Người đàn ông bất ngờ bị đánh úp thì nhất thời đứng sững. Mợ Dung thấy vậy thì gào âm mỹ lên, cậu đẹp mà chưa, sao ai cậu cũng làm vậy hết. Cô ta là em dâu cậu đấy mà cậu cũng không tha là sao? Trúc thấy cô ta đang kích động cực độ thì càng châm dầu vào lửa. Cậu ta ấy còn tặng tôi cái vòng vàng này đây này, tôi không nhận thì đe dọa. Cậu ta nói lấy cô để che mắt thiên hạ, chứ cô vừa xấu vừa hung dữ. Cậu ta còn dụ tôi làm người phụ nữ trong bóng tối, lén lút với nhau thôi. Tôi không chịu là cậu ta bung bét vấy bẩn thanh danh tôi. Tôi vốn dĩ không thèm chấp, nhưng chồng tôi đang đau ốm, vậy mà cậu ta không tha, còn dọa nạt đánh đấm bóp cổ. Thử hỏi tức nước thì phải vỡ bờ, chứ ai mà chịu cho được. Ông Trình nghe tin cậu Quyền bị ốm, lại còn bị cậu Kiên đánh đập vô cớ, thì nổi cơn thịnh nộ, đạp thẳng vào người cậu Kiên. Cậu ta ngã vật xuống đất, mắt vẫn long sòng sọc. Còn điên kia, mày vu oan cho tao. Khoan khoan, sao trước giờ nghe danh cậu Kiên thư sinh, nhỏ nhã, hóa ra chỉ là lòe thiên hạ. Hôm nay được tận mắt chứng kiến thế này, tôi muốn tin cũng không được rồi. Trúc nhanh nhảu lên tiếng, người đàn ông á khẩu không biết nói sao cho hết. Nhưng thái độ chắc chắn này của cậu Kiên đã lọt vào tầm mắt của ba bà vợ ông Trình. Họ gạt đi mọi toan tính cá nhân cùng hợp sức để tống cổ ra khỏi chỗ này, tính toán luôn một thể với cậu Quyền. Bà cả châm ngòi nổ đầu tiên. Lời thằng Kiên không phải không có lý, chúng ta làm một phép thử, tôi không muốn vàng thau lẫn lộn. Đúng đúng, chứ không biết thật giả như thế nào, tôi cũng thấy khó chịu lắm, thử luôn hôm nay đi ông. Bà hai với bà ba cùng đồng thanh lên tiếng, đúng là chạy trời không khỏi nắng. Trúc vẫn cứ ngỡ thoát được cậu ta là xong, ai dè vớ được mấy bà này. Cô quyết định lật bài ngửa. Người của bề trên đã quy định, nếu như chúng tôi bị ép phải chứng minh cho mọi người thấy mà không có sự tự nguyện, thì sau lần đó tôi sẽ mất hết khả năng trời phú này mà trở về thành người bình thường. Nghĩa là tôi sẽ không có thể giúp thầy Bu tìm được cô gái đã mất kia đâu. Thầy Bu cứ nghĩ cho kỹ vào. Bà cả và ông Trịnh chột dạ. Cô gái này miệng lưỡi sắc bén, luôn biết đánh trúng điểm yếu của đối phương. Cô ta cứ im im, nhưng nói câu nào là chết đứ đừ câu đó. Bà cả hồi nãy đang hùng hãn lắm, bữa giờ bà đang ghim cô ta leo lên được mợ ba, mà quên khuấy đi mục đích của cô ta tới đây là để tìm con gái mình. Bà ậm ừ nhìn ông Trình, nhưng ông ấy cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy. Không biết giải quyết chuyện này làm sao cho thỏa đáng. Bà hai sợ bà cả thay đổi quyết định vội chêm vào. Ôi dào, vậy bây giờ chị thử đi, xem nó tìm tung tích con bé ở đâu. Nếu mà tìm không ra là đồ giả còn gì nữa. Một công đôi việc. Trúc nhanh chóng cướp lời. Nếu kỳ diệu vậy, tại sao cô ấy mất tích bao nhiêu năm nay? Hơn nữa bao nhiêu thầy được mời tới lại không tìm được? Không lẽ cũng toàn là thầy giả đúng không Bu? Nếu thầy giả thì làm sao đủ tư cách phán xét con là thật hay giả? Bà hai cứng họng, đang tính đổ thêm chút dầu vào lửa, mà giờ bà lại bị dồn vào thế bí. Cậu Quyền nãy giờ vẫn đứng đó quan sát, nghe họ cãi nhau qua lại mà đau hết cả đầu. Cậu chỉ nói một câu duy nhất, cô ta là được quan huyện đề cử, nếu cô ta là giả thì quan huyện cũng phải chịu tội. Ông ta là người có công kiếm được số vàng cho triều đình, giờ dính vào ông ta cũng mệt đấy. Lời nói của con trai làm ông Trình như tỉnh giấc mộng, xua tay ra hiệu tất cả giải tán. Dù thật hay giả thì giờ cô ấy cũng đã là con dâu của phủ này. Nếu cô ta không có tài cán, tại sao lại đông người tung hô như vậy? Và lại nếu giả sử vạch mặt cô ta là giả thì khác nào đeo mo vào mặt. Phủ thái sư sẽ là trò cười cho thiên hạ. Ông chắp tay sau lưng đi trước, mấy bà vợ hậm hực nhưng không còn cách nào khác, đành lẽo đẽo theo sau lưng. Mợ Dung đỡ cậu Kiên dậy nhưng bị cậu ta giãy mạnh. Còn ngu, vậy mà cũng để nó lừa cho. Trúc thoát nạn trong gang tấc mà vẫn không dám tin vào mắt mình. Cô méo sạch mặt thở phì phì. Ánh mắt mệt mỏi, không còn tinh nghịch như hồi mới đến đây. Cô đã biết, bản thân mình bây giờ giống như ngàn cân treo sợi tóc. Chỉ cần một sơ hở cũng sẽ phải trả giá bằng cả mạng sống. Qua chuyện này cô cũng đã biết những kẻ nào muốn dồn mình vào đến đường cùng để mà tránh. Không ngờ cả ba bà đó đều không ưa cô. Chỉ cần có cơ hội, họ sẽ hợp sức để đánh bại kẻ thù chung. Khỏi cần suy đoán, cô cũng hiểu do cô trở thành mợ ba nên mới trở thành cái gai trong mắt của nhiều người đến vậy. Mà cô đúng là có tiếng mà không có miếng, mang tiếng là vợ cậu Quyền mà chẳng có tí quyền lực hay ích lợi gì hết. Cô gõ gõ bàn tay xuống đất cao giọng. Tôi đường đường là mợ ba, vậy tài sản tôi được bao nhiêu? Tôi hôm nay muốn ra ngoài mua đồ đẹp, không thể mãi ăn mặc tuềnh toàng như vậy được. Cậu Quyền thừa hiểu cô ấy tính làm gì tiếp theo, nhưng vẫn muốn cô ấy phải tâm phục khẩu phục, để cô hiểu rằng thoát khỏi địa bàn này khó hơn lên trời, chứ không lần nào cô cũng nung nấu ý định bỏ trốn. Cậu ra lệnh cho con Út và con Trinh dẫn mợ ba ra ngoài chợ, đồng thời đưa cho cô một túi tiền, căn dặn cô ấy muốn mua gì cứ dùng thoải mái. Trúc cầm tiền mà cả người cứ lâng lâng, cô tung tăng chạy ra khỏi phủ. Bà cô gái cứ thẳng hướng chợ mà đi. Ở đây đông đúc, người dân chen lấn nhau, chứ không thưa thớt yên bình như quê của Trúc. Chỗ này toàn đồ lạ mắt, thấy cái gì cũng muốn mua. Chính giữa chợ thấy rất đông người đang bu tròn xem múa kiếm. Trúc nhanh chân chen lấn đi vào. Hai đứa kia chỉ một loáng đã bị cắt đuôi. Nhận thấy thời cơ đã đến, cô co cẳng bỏ chạy thục mạng, cứ đường lớn mà chạy thẳng. Còn Út với con Trinh thì đang mải mê coi người ta đấu kiếm. Chúng vỗ tay cười tít mắt. Trúc chạy tới lúc mệt rã cả người, chân lết không nổi mới dừng lại ngồi bên vệ đường. Ở đây vắng vẻ, thưa thớt hơn ở trong chợ. Cô nhìn xa xa, thấy cổng thành có người đứng gác. Thấy ai muốn ra phải đưa giấy gì đó mới được người gác cổng cho ra ngoài. Cô tò mò đứng dậy thăm dò một người đi đường. Hóa ra đây là giấy của quan địa phương, đồng ý cho lưu hành. Hôm cô đến đây là đi kiểu, lại là người của phủ thái sư nên không ai dám ngăn lại. Kẻ nào dám bỏ trốn khỏi nơi này mà không có giấy đó thì sẽ bị chém chết không cần xét xử. Trúc nghe tin dữ mà thần trí đảo điên. Cô ngồi thừ một góc vệ đường, mặt y như vừa bị mất một cái gì đáng giá lắm. Nhanh nhanh, ai đặt con nào thì để tiền vào đây đi. Đám người nhào nhào móc tiền đặt vào các con vật theo ý họ. Thấy ở đây đủ 12 con giáp, có một người đàn ông lắc đều một cái hộp. Ông ấy chọn ngẫu nhiên một tờ giấy, nếu ra hình con vật nào thì người đó sẽ được ăn trọn số tiền này. Trúc muốn thử vận may của mình nên cũng nhanh chạy lại. Cô đặt cược vào con cọp. Khi tất cả đã đặt vào các vị trí đầy đủ, người chủ mới bắt đầu bóc ngẫu nhiên một tờ giấy bất kỳ. Ông ấy làm từ từ mà ai cũng hồi hộp như muốn vỡ tim. Xin chúc mừng chủ nhân của hình con hổ. Trúc tặc lưỡi, bà nội nó chứ, nãy chọn con hổ là ngon rồi, tự dưng lại chọn con cọp làm gì không biết. Mấy người kia tiếc ngẩn tiếc ngờ nhìn Trúc. Cô mày thật đấy. Ông chủ thu hết chỗ tiền, rút lại một đồng còn đưa hết cho Trúc. Cô ngớ người ú ớ. Ôi ôi, chọn con cọp mà vẫn được hả? Đồ thần kinh, con hổ với cọp khác nhau chỗ nào? Một phụ nữ thua cuộc đang bực bội chửi thành tiếng. Lần thứ hai, họ lại nháo nhào đặt các con vật khác nhau. Khi thấy con chuột không ai đặt, Trúc đặt đại một tờ tiền vào. Ông chủ lại lắc tiếp thùng tờ giấy, bỗng ngẫu nhiên một tờ rỗng rạc. Đây là hình con chuột. Lần này không ai nhìn được, cùng gườm gườm nhìn về phía Trúc. Cô nhận lấy tiền thì vội nghĩ cách chuồn nhưng bị bọn người đó giữ lại. Ái cho cô đi, ở đây chơi đủ 100 ván, luật xưa nay là vậy rồi cơ mà. Trúc ngờ ngác, trong bụng đã bắt đầu lo lắng tột cùng, nhưng giờ chỉ còn cách đánh liều chơi tiếp, chưa biết làm sao cho được. Cô toàn đặt theo cảm tính, cứ con nào không ai đặt hay ít người đặt thì cô chọn. Kết quả, lần nào cô cũng gom tiền về. Sau những lần đó, họ rút ra kinh nghiệm sương máu, bắt cô ấy đặt trước, còn những người sau đều đặt theo cô. Lần này tất cả đều chật lất, người chủ thông thả gom hết tiền. Cũng như vậy đến vòng thứ 30, Trúc không còn một đồng xu dính túi. Cô dù đã rất nhiều lần lên tiếng xin dừng, nhưng mà lại không ai chịu. Mấy người bên cạnh, toàn những người thuộc hạng giàu sang phú quý, chút tiền này có nhằm nhò gì đâu. Người kia bắt Trúc viết giấy nợ, ông ta đưa cho cô một bọc tiền, nhưng cuối cùng cô vẫn thua sạch. Bây giờ Trúc đã nhận thức ra vấn đề nguy hiểm, cô nhanh chóng lúi húi từ từ lùi lại, rồi bất ngờ bò chạy. Nhưng mới chạy được hai bước, đã bị bọn người đó bắt lại. Cô chân tay đập loạn xạ, luôn mồm kêu cứu, nhưng mà chẳng ai thèm quan tâm. Chúng còn đập thẳng vào sau gáy cô, rồi kéo lê xuống đất. Ông chủ kia cũng gom đồ đi theo chúng. Đám người này kéo cô vào quán ăn. Hóa ra đây là quán của người đàn ông này. Một người phụ nữ mặt dài nhọn hoắt, mặt sắc lạnh hất hàm. Ông tha ai về đấy? Người kia cười dâm đãng. Tôi kiếm được con hầu không mất tiền, cho nó về rửa dọn bát đĩa cho bà. Chứ giờ mà mua người hầu cũng ít nhất mất cả 200 quan chứ đùa. Bà đính quan sát Trúc từ trên đầu xuống dưới, hất hàm. Mày tên gì? Ở đâu? Các người không được làm bừa. Tôi là mợ ba phủ thái sư. Ai mà dám động vào tôi, đừng hòng mà sống sót. Trúc sợ hãi. Hai vợ chồng người kia bật cười. Mày làm mợ ba chắc chúng tao làm vua, hoàng hậu quá nhở. Nhanh mà đi rửa hết cái đống bát đĩa kia nhanh lên. Bưng đồ ăn cho khách, đang đông người quá đây. Trúc chưa kịp đứng lên thì bà ấy đã cầm cái dây thừng quất thẳng vào lưng. Nhanh, chỗ tao không dung túng cho mấy kẻ lười biếng đâu. Trúc thấy tình hình không ổn nên phải lết dậy làm theo rồi mới tính tiếp. Cô ôm chồng bát cao tới cô đi rửa. Mới rửa được vài cái đã nghe tiếng khách. Chủ quán, mang ra đây hai vò rượu. Bà đính liếc nhìn Trúc. Mày mang ra cho khách, tí rồi rửa. Trúc ra bàn cầm theo vò rượu mang ra. Bàn đó có 3-4 người đàn ông. Cô vừa tới nơi thì một tên đã ngà ngà say bóp mạnh vào mông làm cô giật mình. Trúc lớn tiếng. Ông làm cái trò gì đấy? Người kia quắc mắt. Chủ quán, con bé này dám chửi khách. Tôi chưa làm gì nó đã chửi tôi rồi. Ông ấy nói xong kéo cô ngồi lên đùi mình. Trúc chẳng kịp nghĩ ngợi gì, cầm luôn cả vò rượu đập thật mạnh vào đùi ông ta rồi vùng lên chạy. Nhưng chạy tới cửa bị bọn đứng ngoài ngăn lại. Chúng chẳng nể nang mà đập thẳng vào mặt cô tới xịt cả máu mũi. Bà đính cũng chẳng vừa, cầm nguyên cái cán chổi vụt tới tấp vào người Trúc, mặc cho cô gào khàn cả cổ. Những người khách ở đây vẫn không ai thèm chú ý đến. Trúc bị đánh một trận thừa sống thiếu chết, rồi chúng quẳng cô vào buồng chứa củi. Cô bất tỉnh không hay biết gì, Lúc mở mắt thì thấy cả người máu me be bét, muốn cử động qua lại cũng không được. Trúc khóc muốn cạn cả nước mắt, xung quanh đây toàn cùi chất đống, chuột lúc nhúc chạy cả bầy. Cô cứ tưởng lần này mình sắp chết đến nơi rồi, thì bất ngờ nhặt được tờ giấy. Cô mở ra coi thử, hóa ra là khế ước sang tên cho vợ hờ người đàn ông kia. Cô vội nhét vào người, kiếm cây củi lê lết bước ra ngoài, nhưng cửa phòng đã bị khóa trái. Tôi muốn gặp bà chủ, tôi có thể bói được tương lai. Cô ấy cứ đập rầm rầm, phải rất lâu sau mới có người mở cửa. Bọn chúng lôi cô ra chỗ bà đính, Trúc không thấy ông chồng đâu thì vội thều thào. Tôi có tin này quan trọng muốn nói với bà. Nhưng nếu tôi nói ra, bà phải thả tôi đi. Người kia mỉm cười danh mãnh. Nói đi, mày dám làm gì mà ra điều kiện với tao? Nếu không nói, tao cắt lưỡi luôn đấy chứ. Cẩn thận chồng bà đấy. Ông ta đang có người phụ nữ ở bên ngoài, còn có con riêng nữa. Khế ước nhà này cũng sang tên cho mẹ con họ rồi. Bà đính nghe cô ấy nói thì chột dạ, vội hỏi lại. Mày nói sao cơ? Khế ước ấy à? Thằng chọc kia, mày chết với bà. Mày dám sang tên cho con hồ ly ấy à? Ông chồng đang lim dim trong phòng, nghe tiếng vợ thì choàng tỉnh. Ông chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao, thì đã thấy mụ vợ chạy sồng sộc vào, cầm theo con dao bầu dọa chém. Ông ấy sợ mất mật, lao qua cửa sổ phi ra ngoài. Vừa chạy vừa hét, ôi bà điên à, đang yên đang lành lại rượt đánh tôi. Trúc thấy thế vội nói đám người canh gác, chạy theo ông bà ấy nhanh lên, nếu không có án mạng đấy, cứu ông chủ là lát kiểu gì cũng được thưởng liền. Tôi thấy trong hộp kia nhiều tiền lắm. Mọi người nhanh tay kiếm ít làm vốn đi. Đám người này như sực tỉnh, chạy sộc vào tủ tiền, mỗi thằng kiếm ít rồi lao đi bảo vệ ông chủ. Trúc cũng cố gắng lết nhanh ra ngoài, nhưng cô không còn sức mà chạy. Xung quanh không có cái xe ngựa nào, giờ mà đi chậm thế này, kiểu gì tí nữa cũng bị bắt lại. Trúc khóc nức nở cầu cứu mọi người, nhưng mà không ai quan tâm. Họ vẫn thản nhiên làm việc của mình, cố gắng sức men theo con đường nhỏ, chạy ngược theo lối hồi nãy để về phủ. Cậu Quyền đợi mãi không thấy cô quay lại, thì vội cho người đi kiếm. Cậu vẫn cứ nghĩ cô ấy ra tới cổng thành, sẽ biết đường mà quay về, nhưng tới gần tối vẫn không thấy bóng dáng đâu. Còn Út với con Trinh khóc lóc, kêu mợ ba mất tích, làm cả phủ nháo nhào. Mấy bà muốn nhân cơ hội này thủ tiêu luôn cô ấy bên ngoài. Họ biết cô không thể ra khỏi thành được, nên chỉ lờn vờn ở quanh đây. Cậu Quyền dường như đã đọc được suy nghĩ của họ, cậu ngay lập tức sai tất cả những người thân cận phải nhanh chóng tìm cho ra cô ấy. Cậu cũng vội vã đi hướng chợ theo hướng con Út chỉ. Hai ông bà kia đuổi nhau một hồi thì bà đính mệt quá, thở hổn hển ôm bụng. Ông chồng cũng muốn đứt hơi, nói ngắt quãng. Bà làm sao thế? Nói đi, tôi nghe nào. Ông sang khế ước nhà cho bố con đứa nào? Hôm nay tôi chém chết ông. Người đàn ông kia chớp mắt lục tung ký ức rồi nói khẽ. Cho bố con bà chứ ai nữa? Chẳng phải bà bảo sang cái quán cho bà quản lý để đám quan kia nó khỏi nhòm ngó là gì? Đây, giấy trắng mực đen tôi cho bà coi, chứ không lại nói tôi lừa. Ông ta móc trong áo nhưng mà tìm mãi không thấy đâu. Bà đính thì sực tỉnh. Chết bỏ mẹ, con khốn kia đâu rồi? Về mau bắt nó lại, chắc nó trốn mẹ rồi. Họ lại ù té chạy ngược về đuổi theo cô ấy. Trúc đang lội bỉ bõm dưới suối, cô không dám chạy theo đường lớn tránh bị phát hiện. Máu ở người cô hòa lẫn nước suối đỏ lòm. Chẳng biết mình chạy xa được bao lâu, nhưng thấy trời bây giờ đã tối đen. Cả người vừa đói vừa mệt, mắt hoa hết cả lên, không có sức mà chạy nữa. Đúng lúc tưởng như sắp chết tới nơi, thì nghe có tiếng gọi lớn. Mợ ba ơi! Trúc nghe thấy bọn chúng gọi mình mà mừng như cha chết sống lại. Cô gắng sức hét cho to. Tôi ở đây, mau cứu tôi với. Mấy người kia nghe tiếng Trúc thì nhanh chạy lại. Tên nào tên nấy cũng cầm một con dao dựa. Từ xa, dưới ánh đuốc lập lòe, cô thấy cảnh tượng này có chút sinh nghi. Vội chui luôn vào cái chum người ta đặt hàng dài ở dưới ven suối. Mấy tên kia chạy tới đây thì mất dấu. Gọi như thế nào cũng không nghe tiếng Trúc nữa. Chúng bảo nhau, cô ta trốn ở đâu được nhỉ? Mới thấy ở đây cơ mà. Một thằng nhìn chỗ chum đặt ở đây thì sinh nghi. Chắc chắn cô ta chỉ trốn ở một trong số chum này. Chúng cứ cầm con dao đập mạnh vào miệng, mấy cái vỡ làm đôi, tiếng chan chát vang lên. Chúng chui trong đó mà tưởng tim muốn bắn ra ngoài, cố cắn răng để không ngăn thành tiếng động. Tiếng chum đập mỗi lúc một gần. Một thằng cười hờ hớ. Chum này chắc chắn là cô ta, máu còn vương đây này. Bọn chúng cười nham nhở. Một thằng mở nắp thấy Trúc đang ngồi co ro, ôm chặt đầu thì càng phấn khích. Chúng lôi sành sạch cô ra khỏi, vài đứa le lưỡi liếm mép. Trúc lúc này không còn sức lực, đầu óc đã mụ mị. Cô cố mãi mới nói được: "Ta là mợ ba, các người chán sống mới dám động vào ta." Bọn chúng nhìn nhau cười khẩy, tát mạnh vào mặt Trúc. "Chết tới nơi ở đó mà già mồm, ông cho mày xuống âm phủ mà oai với cóc chết." Thằng chọc vung dao nhắm chính đỉnh đầu Trúc mà chém. Vừa chạm gần tới nơi thì nó ôm đầu rú lên như bị chọc tiết. Nó thấy sau gáy máu phun ra tung tóe, mấy thằng bên cạnh hoang mang ngơ ngác nhìn ngược xuôi nhưng chẳng thấy ai. Trong đêm tối, tiếng mèo kêu ngoeo ngoeo cộng tiếng chim lợn ép ép không ngừng làm ai cũng sờn gai ốc. Thằng tiếp theo thấy vậy thì sượt qua mặt rồi bõm xuống nước như có người đang cố tình trêu đùa chúng. "Ai, ai, ra đây!" Từ trong lùm cây, một chàng trai ôm theo bọc đá nhìn hết đám người này. "Các người chê cuộc sống này dài quá nên mới dám động vào mợ ba. Vậy ta tiễn các người một đoạn." Cậu ấy nói xong lao nhanh vào họ như một cơn gió, cứ tay không mà đấm đá túi bụi. Mấy tên kia đâm chém loạn xạ mà cậu ta tránh được, bè ngược tay ra sau đá dúi chúng xuống nước. Số khác bị đạp ngã chồng cành xuống nước. Cậu ấy nhặt con dao chỉ thẳng mặt tên đầu đàn: "Mày muốn chết kiểu gì?" Tên đó run như cầy sấy, van lại rối rít: "Tha cho tôi, xin tha cho chúng tôi." "Cút!" Giọng cậu ấy gầm vang, tưởng muốn rung chuyển ở đây. Mấy tên kia chạy toán loạn. Người này quay lại nhìn Trúc: "Nhà cô ở đâu?" Tôi ở phủ thái sư." Người kia ánh mắt hiện rõ hỗn độn. Cậu ấy cúi xuống: "Lên lưng, tôi cõng cô về." Trúc bị dọa cho phen chết khiếp, chân tay mềm nhũn không còn sức lực. Cô leo lên lưng mà vẫn ôm chặt cổ người đó. Cô không biết là mơ hay thật. Trúc véo mạnh vai người kia làm cậu ấy nhíu mày: "Cô làm gì thế?" Trúc khi biết đây là thật thì òa khóc: "Tôi sợ, tôi..." "Ngủ đi, bao giờ về nhà, tôi báo." Trúc vẫn phải căng mắt, sợ không dám ngủ. Cô cảm nhận rõ mùi hương của người này rất dễ chịu, có cảm giác an toàn. Hồi nãy nhìn cậu ấy đánh nhau với đám người đó mà cô cứ há hốc mồm say mê. Xưa nay cô vẫn cứ mơ mộng sẽ gặp được người chồng như thế này, mạnh mẽ, luôn xuất hiện bảo vệ cô lúc cô khó khăn nguy hiểm. Trúc sụt sùi: "Cậu có vợ chưa?" Người kia không đáp lại, cậu ấy vẫn lặng lẽ cõng cô đi qua các nẻo đường. Trúc cảm nhận người đàn ông này là kiểu trầm tính nhưng tốt bụng. Dù mới gặp lần đầu nhưng cô không biết sao lại thấy tin tưởng cậu ấy nhiều như vậy. Phải rất lâu sau người kia mới mở lời: "Tôi tên Quân, còn cô?" Trúc vội đáp luôn: "Tôi tên Trúc, thế cậu có vợ chưa?" Người kia bối rối: "Chưa." Trúc cười tủm tỉm mãi không thôi. Cô đang liên tưởng có khi nào ông trời đang xe duyên cho cô và người đàn ông này. Cô bỗng đập mạnh vào lưng cậu ta: "Thôi, tôi không về phủ thái sư đâu. Tôi đang bỏ trốn ra đây, nhưng đến cổng kinh thành phải có giấy thông quan. Nhà cậu ở đâu, cho tôi trú tạm. Tôi về đó là khỏi có đường mà thoát nữa. Chuyện dài lắm, có gì tôi kể với cậu sau." Vừa mới nói đến đó thì cậu Quyền đã hớt hải chạy tới. Cậu ấy mồ hôi vã ra như tắm. Nhìn thấy hai người này đang cõng nhau, nét mặt cậu tối sầm. Cậu ấy kéo phát Trúc xuống, thấy cô máu me đầy người thì không kìm được bật hỏi: "Cô bị sao thế này?" Trúc vội bước nhanh bên cạnh cậu Quân, nép sát cánh tay cậu cầu xin: "Nhanh lên, cứu tôi. Tôi không muốn đi theo cậu ta. Cậu giúp tôi với." Cậu Quân chần chừ khoát tay áo bỏ đi, nhưng Trúc túm chặt lại, nước mắt đầm đìa: "Cứu tôi, cậu muốn tôi làm gì cũng được. Tôi lại cậu, tôi không muốn về nhà đó." Cậu Quyền nhìn Trúc đầy chán nản, cậu giật mạnh cô ấy sang phía mình. Trúc cố gắng bấu víu lấy người đàn ông kia, nhưng vô vọng. Cuối cùng, cậu Quyền đành xốc cô vác lên vai, đi về, mặc cho cô la hét đến khàn cổ. Họ về đến phủ cũng khá muộn, mấy bà đã đi ngủ hết, chỉ còn bọn gia đình đang đứng gác. Trúc bị vác thẳng vào phòng, đặt xuống giường. Cô nhìn cậu Quyền đầy hận thù. Không biết cậu ta ghét cô vậy, còn tha về đây làm gì không biết. Cậu Quyền đầy mỉa mai: "Cô ngu thế, người mới gặp lần đầu mà đã nằng nặc đi theo họ rồi. Đồ đần, mãi không hết đần được." Trúc nằm vật xuống giường, quần áo bẩn thỉu, nhưng cô không có tâm trạng thay. Đầu óc vẫn đang nghĩ tới hình bóng người đàn ông hồi nãy. Cô có chút tiếc nuối khi chưa kịp hỏi thăm quê quán, còn chưa kịp cảm ơn người ta nữa. Cậu ấy oai hùng bao nhiêu thì nhìn người trước mặt cô càng chán ghét bấy nhiêu. Mặc cho cậu Quyền giúp cô dậy thay đồ, hỏi han cô đã gặp chuyện gì, nhưng Trúc vẫn vờ như đang ngủ. Cậu Quyền thở dài, mở tủ, lấy bộ đồ toan thay cho cô, thì Trúc giật phát lấy, lườm nguýt. Bỏ đây, đồ dê cụ, tính làm gì? Cô giật lấy bộ quần áo đi vào gian trong thay, không quên đe dọa cậu ta cấm được phép bước vào. Trúc thay xong thì nằm xuống đất, ở trong đó luôn, không ra ngoài, khỏi phải nhìn thấy cái bộ mặt chán ghét của người này. Cô không hiểu sao, càng nhìn cậu ta, cô càng thấy tức giận. Cậu Quyền thấy các vết thương chẳng chỉ trên người Trúc thì biết cô đã gặp nạn. Cậu sẽ khiến cho cả nhà những tên khốn kiếp đó sống trong địa ngục. Đến người của cậu mà chúng cũng dám động vào thì chúng là chán sống thật. Nhưng hôm nay tự dưng gặp cậu Quân ở đây làm người này có chút bất an. Cậu Quân là cháu của bà ba. Hồi xưa vì cứu ông Trịnh một mạng nên ông ấy nhận cậu làm con nuôi. Người này ngao du sơn thủy khắp nơi, hôm nay tự dưng xuất hiện. Bình thường cứ 3 năm cậu ấy tới đây chơi vài ngày xong lại đi tiếp. Không biết người này đi đâu, làm công việc gì. Nhìn cách người đó nói chuyện với Trúc, cậu khẳng định chắc chắn hai người họ chưa từng quen biết từ trước. Rất có thể cậu ấy đã cứu cô lúc gặp nạn nên Trúc mới mang ơn như vậy. Cậu Quyền nằm mà lòng ngổn ngang bao suy nghĩ, cậu ấy không biết xử lý như thế nào cho thỏa đáng. Cô gái này quá ngây thơ, lại hay tin người, rất dễ bị lừa. Lúc đầu cậu vẫn nghĩ cô ấy là người của bà ba, nhưng giờ xem ra không phải. Cậu cũng vẫn định để họ nhắm tới cô gái này cho mình có thời gian rảnh rỗi để làm việc khác. Nhưng không hiểu sao khi nghe tin cô mất tích, cậu đã rất lo lắng. Khi lật tung tất cả mọi nơi, không thấy cô ấy đâu, cậu cũng rất sợ hãi. Một nỗi sợ vô hình nhưng lớn lao. Lúc thấy cô ấy đi với người kia, nhìn cô thảm hại vậy, cậu thấy mất mát trong lòng. Cái cảm giác này không biết phải giải thích như thế nào, nhưng rất lạ, cậu chưa từng trải qua bao giờ. Cậu Quyền nhẹ nhàng bước vào gian trong, thấy cô đang cuộn tròn trên mấy cái bị cũ, hơi thở đều đều. Khuôn mặt vẫn đang lấm lem bùn đất. Lâu lâu cô ấy lại giật mình, xem ra vừa trải qua những chuyện rất khủng khiếp. Cậu đứng yên, nhìn cô rất lâu, nhưng không dám đánh thức cô dậy. Cậu ta lấy lọ thuốc, nhẹ nhàng bôi khắp các vết thương. Cô ấy lâu lâu lại rên khe khẽ. Trúc bám lấy cánh tay người này ngủ ngon lành. Cậu Quyền lúc này mỏi giã lưng, nhưng cũng đánh liều, nằm ngay bên cạnh. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 2 câu chuyện Mợ Ba Bướng Bỉnh của tác giả Mộc Miên trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.